Liên hôn cùng tổng tài xấu xa, chương 50, dây dưa một chỗ, góc truyện audio.com. Hơn nữa chủ nhân của mảnh đất đó cùng với ba của tôi là bạn lâu năm. Nói đến đây Lăng Tiêu Vân liền nhìn Hạ Tử Dục. Đòn cuối cùng này mới chính là con át chủ bài trong tay cô ta, Hạ Tử Dục vẫn ngồi im lặng, không có bất kỳ biểu hiện nào. Tôi cũng không muốn đối phó với Hạ Tử Hy, chỉ muốn cô ta rời khỏi Vân Duệ, như vậy đối với anh, với tôi đều tốt, không phải sao? Lăng Tiêu Vân nhìn Hạ Tử Dục nhấn mạnh từng chữ, vì Mục Cảnh Thiên muốn cô hy sinh bao nhiêu cũng xứng đáng, không thể không thừa nhận. Đây chính là một sự mê, hoặc mảnh đất đó chính là nơi mà Hạ Tử Dục luôn muốn khai phá, phát triển, chỉ có điều, những năm nay. Hạ Tử Hy đã vì Hạ Thị, vì gia đình họ Hạ mà cùng Mục Thị liên hôn, không lẽ, hôm nay anh lại dùng Hạ Tử Hy để giao dịch với Lăng Tiêu Vân? Hạ Tử Dục chìm vào suy nghĩ, lúc này Lăng Tiêu Vân đang đứng trước mặt nhìn bộ dạng đang suy ngẫm của anh ta, liền nở lên một nụ cười, Hạ Tổng. Như thế nào, cuộc giao dịch này, đối với anh mà nói cũng không có tổn thất gì, Lăng Tiêu Vân tiếp tục nói, lúc này Hạ Tử Dục đã hồi phục suy nghĩ. Nhìn Lăng Tiêu Vân, Lăng Tiểu Thư, cô nói không sai, giao dịch này đối với tôi mà nói thật sự không có bất kỳ tổn thất gì. Hơn nữa tôi cũng muốn Tiểu Hy rời khỏi Vân Duệ, nhưng chuyện này tôi đã nhắc qua một lần, nhưng em ấy đã từ chối. Cho nên tôi chỉ có thể tôn trọng sự lựa chọn này, còn về mảnh đất mà cô nói, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình để trúng thầu. Nếu như không đoạt được, vậy xem như tôi không có duyên với nó vậy, nghe câu trả lời của Hạ Tử Dục, Lăng Tiêu Vân nhíu, mày, cô ta từ chối. Vân Duệ là chuyên ngành của em ấy, ở lại đó làm việc cũng là điều đương nhiên, tôi tôn trọng bất kỳ sự, lựa chọn nào của em ấy. Lẽ nào anh không sợ cô ta thay lòng đổi dạ, Hạ Tử Dục thật sự có chút giật mình, Hạ Tử Hy sẽ động lòng với Mục Cảnh Thiên sao, nếu động lòng. 2 năm trước sớm đã động lòng rồi, hiện tại bọn họ đều ly hôn rồi, nhưng trên đời luôn có ngàn vạn khả năng, trước đây. Mục Cảnh Thiên không để ý đến Hạ Tử Hy, nhưng hiện tại ánh mắt của anh ta hận không thể dính sát lên người con bé. Hạ Tử Dục có chút chần chừ do dự, nhưng, sự cố chấp của Hạ Tử Hy, không phải anh ta chỉ cần nói vài câu là có thể thay đổi được, lúc này. Anh ngước mắt nhìn Lăng Tiêu Vân, Lăng Tiểu Thư, mặc dù tôi rất muốn khu đất đó, nhưng tôi cũng rất tôn trọng quyết định của Tiểu Hy. Hơn nữa tôi tin rằng Tiểu Hy cũng sẽ không thích Mục Cảnh Thiên, nếu như không thể khuyên nhủ được Hạ Tử Hy, vậy. Không bằng tự mình tăng tự tin cho bản thân, rất rõ ràng, ý của Hạ Tử Dục chính là từ chối giao, dịch cùng cô, anh thật sự không lo lắng chút nào sao? Lo lắng có ích lợi gì, nếu vậy tôi càng tin tưởng vào Tiểu Hy, nghe đến đây, Lăng Tiêu Vân đột nhiên cười lạnh, đọc phun tại nhé. Xem ra Hạ Tổng rất tự tin, Hạ Tử Dục mỉm cười, nếu như không thể khuyên được cô tại sao không làm cho bản thân mình trở nên thoải mái hơn. Vậy được, tôi cũng muốn xem sự tự tin này của Hạ Tổng có thể kéo dài đến bao lâu, sau đó Lăng Tiêu Vân đứng lên. Cầm lấy túi sách của mình, nếu đã như vậy, tôi cũng không có gì để nói, Hạ Tổng, làm phiền, rồi, tôi vẫn còn có việc đi trước đây. Hoan nghênh Lăng Tiểu Thư lần sau đến thưởng thức cà phê Tiểu Khiết, tiễn Lăng Tiểu Thư. Nhìn bộ dạng này có thể thấy Hạ Tử Dục không có ý định đích thân tiễn Lăng Tiêu Vân, sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu Vân rời đi, khuôn mặt của Hạ Tử Hy dần dần trở nên trầm ngâm, nghĩ lại những lời cô ta vừa nói, Hạ Tử Hy thật sự, cùng Mục Cảnh Thiên dây dưa với nhau, cách chương.